Tiên tử xin tự trọng, chương 868, quẻ tính không tận, góc truyện audio.com. Thật ra Hy Nguyệt rất muốn đi ra ngoài gặp Tình Lang đấy, Tần Dịch bất ngờ xuất hiện ở nơi đây, thật sự là vừa mừng vừa sợ, hắn đi Bắc Minh đều có thể xông đến địa bàn của Thiên Khô Thần Khuyết, đây chính là duyên sao, yêu rồi yêu rồi. Nhưng không dám gặp a, Nhạc Tịch cô nương làm sao có thể xuất hiện ở nơi đây, Tần Dịch chẳng qua là vào trước là chủ không có hướng phương diện này hoài nghi, cũng không phải ngốc, chẳng lẽ mình nhảy ra làm nhắc nhở. Vậy liền toàn bộ lật xe rồi. Chẳng lẽ nói Nhạc Tịch cô nương cũng vừa vặn đến Thần Khuyết bái phòng. Hoặc là nói Nhạc Tịch cô nương bị bắt, Tần Dịch mau tới cứu nàng. Hy Nguyệt đi qua đi lại vài bước, bất đắc dĩ thở dài, đều không được nha. Không thể gặp, không thể gặp. Nhưng nàng hiện tại quả là không nỡ cứ như vậy để Tần Dịch rời đi qua cửa nhà mà không vào, thật sự khó chịu. Vì vậy một bàn tay lớn hư không thủy chung bắt lấy phi thuyền không tha, miệng đặt câu hỏi kéo dài thời gian. Người đi Bắc Minh làm gì? Tần Dịch cũng không biết mình vì sao cứ như vậy nhịn không được đối với lão đạo cô này dậm chân, theo lý thuyết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ở trên địa bàn của người ta, chống lại người ta vô tướng chi cường, nào dám gây sự a, rụt đầu nhận sợ rời đi chẳng phải được rồi sao? Nhưng hắn vẫn là nhịn không được muốn đâm vài câu, cũng không biết là bởi vì lúc trước luôn bị nàng phá hỏng chuyện tốt vô cùng phẫn nộ, hay là bởi vì mấy lần khiêu khích cũng không có bao nhiêu thảm, cái mông cứng rồi. Liền vô ý thức trả lời. Tiền bối là quan tâm hành trình của đồ tế. Thiên Khô Thần Khuyết cao thấp ghé mắt. Đồ tế, người con mẹ nó ai a, không hiểu chuyện tung tin vịt ngươi cùng Minh Hà cấu kết, ngươi còn tưởng thật. Minh Hà nhà chúng ta băng thanh ngọc khiết, kiêu ngạo lạnh lùng, đạo đồ người ta đi chính là căn bản không có tình cảm, ai cùng loại người đầu đường xó chợ như ngươi cấu kết. Hy Nguyệt công chủ đánh hắn. Đúng, đánh hắn. Hy Nguyệt quả nhiên không có để cho mọi người thất vọng, trong hư không lại đột một xuất hiện một bàn tay lớn. Ba, một tiếng đem Tần Dịch đánh lật ở trên bong thuyền, chớ có nói bậy, phá hoại thanh danh của người ta. Minh Hà cùng ngươi nào có quan hệ gì? Thiên Khô Thần Khuyết cao thấp vô cùng thoải mái. Khụ khụ, Tần Dịch chờ mình ngồi dậy, dứt khoát không đi rồi. Đi lại không cho đi, lại không mời người uống chén trà, lại không nhận đồ tế, vậy ngươi đến cùng tóm lấy ta làm gì, chẳng lẽ ta từng đối với ngươi bội tình bạc nghĩa? Lời nói vô tâm lại ngoài ý muốn tiếp cận vài phần chân tướng. Hy Nguyệt trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao đáp lời này rồi, khuôn mặt nổi lên dạng mây đỏ, cũng may không ai trông thấy. Rơi vào trong lỗ tai người khác đương nhiên là Hy Nguyệt công chủ căn bản mặc kệ loại lời vô lại này của hắn, đường đường Thần Khuyết đệ nhất cung chi chủ cùng ngươi tranh cái này. Rất mất mặt a, ngay cả bản thân Tần Dịch cũng là cảm thấy như vậy, nghĩ một chút cảm thấy miệng hai không có ý nghĩa gì, chớ chọc lão đạo cô thật sự nổi nóng, đem mình giam lại vậy liền phiền toái rồi. Nghĩ tới đây cũng rất nhanh mềm xuống, cười làm lành nói. Giang hồ sông nhiều rồi, có chút bại hoại, cung chủ chớ trách. Vãn bối thật sự có chuyện phải đi Bắc Minh, cùng Thiên Khô Thần Khuyết không có quan hệ. Ngộ nhập nơi đây là ta không đúng, nể mặt mọi người cũng có vài phần nguồn gốc cho đi được không? Góc truyện audio.com, Hy Nguyệt thầm nghĩ coi như ngươi thức thời, lại tiếp tục nói loại chủ đề này ta liền anh. Nàng nhẹ nhõm hơn vài phần, làm ra ngữ khí lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống. Người đi Bắc Minh có chuyện gì? Đi tìm vài thứ, Bắc Minh cũng không phải là Bắc Minh trước kia, mặt biển mê tung, không gian hỗn loạn, mặt trời mọc mặt trời lặn, không có dấu vết có thể tìm. Nghi ngờ có Dương Cốc phù tang trùng điệp, cửa vào lại không có tung tích. Loại địa phương này, đi rèn luyện cảm ngộ ngược lại là địa phương không tệ, nếu như có mục đích tìm đồ vật mà nói. Hy Nguyệt trầm ngâm nói, người muốn Minh Hoa Ngọc Tinh. Tần Dịch ngạc nhiên, ngươi, làm sao ngươi biết, tiểu u linh kia của ngươi, nghĩ cũng biết cần đồ vật diễn hóa thân thể, Minh Hoa Ngọc Tinh là lựa chọn hóa linh đài tốt nhất không có một trong, ai không đoán được a? Hy Nguyệt bĩu môi, thản nhiên nói. Có từng nghĩ qua, cho dù ở đó tìm trăm năm, cũng không nhất định sẽ có manh mối gì hay không? Tần Dịch nói, sự do người làm, cũng không thể biết khó liền không làm a. Hy Nguyệt gật đầu. Khí khái không sợ khó này của ngươi ngược lại là biết tròn biết méo. Thiên Khô Thần Khuyết tất cả mọi người đều có chút vò đầu, kể cả bản thân Tần Dịch cũng có chút vò đầu. Lời này cũng không cảm thấy có gì ghê gớm đấy, vì sao cung chủ liền rất tán thưởng, ai không biết nói mấy câu sự do người làm a, đây cũng không tính là tây thi trong mắt tình nhân, mà là ngươi từng thấy một người khí khái hào hùng thật sự không sợ khó không sợ chết, lại nghe hắn nói lời này, cùng nghe một người bình thường nói một câu như vậy, cảm giác xác thực không đồng dạng. Tần Dịch trong mắt Hy Nguyệt đúng là hán tử có thể không sợ chết, từ trong miệng hắn nói ra sự do người làm, Hy Nguyệt vô ý thức liền cảm thấy Bắc Minh có lẽ có chuyện sắp nảy sinh rồi. Nói không chừng lại là một phen phong vân tế hội, đáng tiếc chính mình dường như không thích hợp tham dự. đương nhiên người khác không nhận thức được tâm tình của nàng. Tần Dịch gãi gãi đầu cười làm lành nói, ở trong mắt tiền bối, vãn bối thật đúng là không chỗ che giấu a, mọi người. Lời này là khiêm tốn sao? Vì sao cảm giác không đúng chỗ nào? Hy Nguyệt nhịn không được bật cười, tâm tình bỗng nhiên trở nên tốt hơn, hắn thật manh. Đây mới gọi là Tây Thi trong mắt tình nhân, người khác nói như vậy là không có chính hình, hắn nói như vậy chính là thật đáng yêu. Nàng nghĩ một chút, lấy một khối ngọc giản trống, rót vào thần niệm làm một địa đồ, lại ném ra ngoài. Bắc Minh cao thấp, sương mù dày đặc, thần niệm khó biết. Đây là địa đồ bổn tọa đã từng du lịch Bắc Minh chứng kiến, có lẽ đối với ngươi có ích. Tần Dịch tiếp nhận ngọc giản, có chút ngốc trệ. Lão đạo cô này vì sao bỗng nhiên tốt với mình rồi, có phải không đúng chỗ nào hay không? Lại nghe Hy Nguyệt thản nhiên nói, năm đó ngươi thăm dò liệt cốc dùng chính là địa đồ của ta, đây chính là duyên pháp. Duyên khởi duyên lạc luôn có lúc tận sơ tâm chớ phụ mới được thủy chung. Tần Dịch nhíu mày cảm thấy lời này có hàm ý khác liền hỏi. Tiền bối sở trường bói toán, phải chăng nhìn thấy cái gì đó? Hy Nguyệt chẳng qua là tìm cơ giúp hắn một chút mà thôi, nói gần nói xa trang cái bức thật ra đang ngầm nhắc nhở hắn đừng quên chỗ tốt của mình đấy. Đâu phải bói toán gì đó. Gocchuyenaudio.com Trên thực tế chuyện cùng Tần Dịch có liên quan, từ trước đến giờ đều chỉ có thể bói ra quẻ rất mơ hồ, giống như coi bói đầu đường chụp như thế nào đều được, lúc trước nói Hồng Tiệm Vô Lục, Lông Vũ làm lễ vật chỉ chính là Vũ Thường hay là Sơ Nhung, hay là Phượng Hoàng Chi Vũ, hay là Bỉ Dực Điểu Chi Vũ. Nói Khô Dương Sinh Hoa, đối ứng rốt cuộc là Kiến Mộc hay là Hy Nguyệt Nàng. Hay là người khác, ví dụ như Sù U Linh không biết tuổi tác kia. Bói này không có ý nghĩa gì. Bất quá chung quy coi như là có chút gợi ý, Hy Nguyệt nghe xong lời này cũng nhịn không được thật sự bấm đốt ngón tay bói một quẻ. Kết quả cái gì cũng bói không ra, một đoàn đay rối. Không ngừng tính toán, đều là quá khứ, đến tiết điểm của hắn lại dường như có ngàn vạn tuyến tản ra, không biết sẽ chỉ hướng tuyến nào. Thiên đạo la bàn, trên dưới thác loạn, không thể đo lường. Như cũ cùng quá khứ có liên quan a, Minh Hà cùng Minh Hà. Có lẽ sẽ là mấu chốt của chuyến này. Nhưng trong lòng có báo động giống như dấu hung, lại tính Minh Hà, vốn thời điểm Minh Hà Bắc Thượng Hy Nguyệt liền thuận tay tính qua tính ra chính là không có sai lầm cát. Nhưng lúc này lại tính, lại dường như có một kim đồng hồ quay loạn căn bản chỉ không hướng tương lai. Là Minh Hà vốn vô sự, sau khi gặp hắn ngược lại có chuyện. Nhưng lại không giống quẻ hung, dường như chung quy sự do người làm, loại thiên cơ này không cách nào nói, chỉ loạn nói không chừng ngược lại xảy ra chuyện. Hy Nguyệt chỉ có thể hàm hồ mà nói một câu, dù sao ngươi tốt nhất đừng gặp Minh Hà, Tần Dịch, bất kể lão đạo này cô là có bao nhiêu không muốn mình gặp Minh Hà, Tần Dịch lúc này không có ý định cùng nàng tranh cái này, người ta cho địa đồ luôn là hảo ý, Tần Dịch vẫn là khom người tạ ơn. Cảm tạ địa đồ của tiền bối, Hy Nguyệt có chút ý loạn, buông ra bàn tay lớn bắt phi thuyền của hắn, khoát tay một cái nói. Đi đi, Tần Dịch không hiểu ra sao mà cáo từ rời đi, qua rất lâu, Hy Nguyệt mới xuất hiện ở trên không, nhìn phương hướng hắn đi xa nhíu mày không nói. Phía dưới truyền đến hạc điệu truyền niệm, nam nhân này có chút thú vị, bổn tọa cũng tính không ra tốt xấu của hắn. Giống như một loạn bàn xoay tròn, không biết số, Hy Nguyệt thản nhiên nói, sổ vãng giả thuận, chi lai giả nghịch, ai có thể biết rõ. Không bằng trở về, hạc điệu rất muốn nói ngươi trang bức cái gì, cuối cùng không có đi cùng sư muội so đo cái này, chẳng qua là nói. Minh Hà cùng hắn có nhân quả cực nặng, sự tình dính đến bổn nguyên, liên quan đã lâu. Hy Nguyệt im lặng một lát chậm rãi nói, ta biết rõ, vì sao cho tới bây giờ không cách nào kiên quyết kéo đứt quan hệ của Minh Hà cùng Tần Dịch. Bởi vì Hy Nguyệt biết rõ, kéo không đứt, nhân quả này chung quy có một ngày sẽ đối ứng, luôn có lúc tận. Cách chương.